cầu xin cha mẹ tha thứ những lỗi lầm vụng dại của con. Xin cha mẹ nhận lại lòng con hiếu, đã bao lần làm cha khổ ngày xưa, đã bao lần mẹ khóc như mưa, bao nhiêu lại cũng chưa vừa ơn ấy. Nói chung, con trai muốn cho cha mẹ vui lòng thì phải tránh xa rượu chè, cờ bạc, hút chích, chớ giao du với bạn xấu và không la cà bê tha. Nên quyết tâm cao trong việc học tập, trì trí tiến bước trên đường sự nghiệp. Con gái phải sống sao cho cha mẹ hài lòng. Là con gái, bao giờ cũng phải rèn đức tính thùy mị, nết na, đầm thấm, công dung ngôn hạnh. Tránh ngồi lê đôi mắt nói chuyện thị phi, không nên rong chơi nhảy nhót. Nói năng phải nhỏ nhẹ, đi đứng trang nghiêm, giữ gìn phẩm hạnh, đừng để mang tiếng làm mất nết. Vì vậy, người con phải luôn hiếu thảo, cần mẫn siêng năng làm việc lương thiện, giữ mình trong mọi hành động, đừng để người đời khinh khi, cho ta là kẻ xấu xa, vô giáo dục, làm phương hại đến thanh danh của cha mẹ, mà phải chăm học, chăm làm, lưu danh thơm tiếng tốt cho gia đình. Người con như thế là biết bảo vệ danh dự và tài sản của cha mẹ, mỗi ngày càng thêm hương thịnh, tốt đẹp. Quý Phật tử nên biết, cha mẹ sinh ra con, lúc nào cũng hy vọng sau này con lớn lên có hiếu và phụ giúp với mình để xây dựng gia đình. Vì vậy, người con cần phải làm tròn bổn phận của mình, đừng để cha mẹ phải thất vọng. Có nhiều đứa con chẳng những không lo bảo vệ tài sản của cha mẹ, mà còn mong chờ cho cha mẹ mất để phân chia tài sản, thậm chí còn bán luôn nhà thờ tổ tiên ông bà, làm cho mất đi di tích thiêng liêng của ông cha để lại, làm cho vị thế chê cười, thật là chua xót cho người quá cố. Trong kinh Puttasutta, Đức Phật dạy: cha mẹ mong cầu nơi con năm điều